Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 331, nhất định địch nhân. Vốn nên cái này trận đấu mùa giải Hoành không xuất thế, nhị oa, bây giờ đều nhanh muốn đem băng ghế. Ngồi xuyên qua, đánh trung phong hắn không bằng Gomez, Closer, thậm chí muốn xếp tại Olic đằng sau. Đánh phải biên phong không cách nào cùng Robben cạnh tranh. Nguyên bản cái này trận đấu mùa giải Thomas Müller là tại trung lộ trước eo hoặc là hai tiền vệ. Trên vị trí này phi tốc nhảy lên đỏ, nhưng là thụ Best cái này bươm bướm ảnh hưởng. Cruz trước giờ một năm trở về Bayern Munich, đem Thomas Müller một mực nhấn tại dự bị chỗ lên rồi. Dù sao nhị oa sẽ không tới San Cơ 04. Best không quan trọng cho Bayern phòng thay quần áo thêm một mồi lửa. Chi này Bayern Munich bên trong, cấp thế giới cầu thủ có 6 cái. Ribéry, Robben, Lam, Kroos, Closer cùng với Thomas Müller. Best ra vẻ tiếc hận buông tay nói ra câu nói sau cùng. Đáng tiếc nó bên trong chí ít một nửa lên không được trận. Ngoại trừ Thomas Müller bên ngoài, Closer bây giờ đã nhạt ra đội hình chủ lực. Robben bắp chân thụ thương không tiến vào danh sách lớn. Best thản nhiên lên lầu nghỉ ngơi. Nửa giờ sau, Hoen trong phòng làm việc nhảy chân mắng to. Đến phiên hắn nói này nói kia. Best cuối cùng cái kia lời nói để Hoen bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Cái này trận đấu mùa giải Bayern thực tình không thuận. Vừa mới bắt đầu là 60 năm không gặp thảm đạm bắt đầu. Về sau Gomez lâm vào bóng hoang, một tuần lễ trước đó Robben bắp chân thụ thương, liền trong tuần đá với Lyon Champions League hiệp thứ nhất đấu vòng loại đều không tham gia. Nhưng chỗ chết người nhất chính là phòng thay quần áo bên trong. Van Gaal là cái ưa thích đề bạt cầu thủ trẻ huấn luyện viên chính. Dưới tay hắn đã từng đi ra rất nhiều tuổi trẻ thiên tài. Tỷ như Van der Sar, Flavert, liền Xavi đều là hắn đề bạt tiến vào team 1. Đúng, còn có về sau kéo sư phó. Ở trên trận đấu mùa giải hiện trường quan sát cúp bóng đá Đức trận chung kết sau, Van Gaal liền quyết định trọng dụng Kroos. Thế là Thomas Müller liền bi kịch. Nhưng Thomas Müller mặc dù mới vừa tiến vào team 1, lại là phòng thay quần áo bên trong nhất sinh động ra hỏa kia. Đây là trời sinh. Mặc dù đánh không lên tranh tài, đông nghỉ kỳ sau khi kết thúc, làm thụ thương thiếu trận hơn nửa tháng, Leo đã bị vứt bỏ, lỗ đằng nắm, Bastilber đều là chân trái tướng. Thế là Van Gaal ý tưởng đột phát để Thomas Müller đi khách mời bên phải hậu vệ. Lần này, nhị oa tính tình cho dù tốt vậy chịu không được, tại chỗ liền cự tuyệt, ai cũng chịu không được a. Từ trung phong đánh tới biên phong, đến giữa tiền vệ, bên cạnh tiền vệ, hiện tại còn để cho ta còn lui về sau. Nếu như bắt thụ thương rồi, có phải hay không muốn ta đi khách thăm nhà đem? Thomas Müller mặc dù là vui vẻ nếu, nhưng cũng không phải tốt tốt tiên sinh. Về sau Ancelotti dạy học Bayern trong lúc đó, nhị oa liền cùng hắn tại chỗ trở mặt qua. Hiện tại Thomas Müller trở thành rồi phòng thay quần áo bên trong phiền phức. Nhưng vấn đề là Best làm sao lại biết? Hoen khổ sở suy nghĩ, không tự chủ được nhớ tới. Trước trận đấu mùa giải cũng là như thế. Best không hề có điểm báo trước đột nhiên đâm ra Van Gaal sẽ tiếp nhận huấn luyện viên chính tin tức. Hoen bắt đầu hoài nghi bên người có phải hay không có nội ứng rồi. Nhưng vấn đề là điều này có thể sao? Best thực tình chỉ là thuận miệng thêm cây đuốc mà thôi. Khách sạn bên trong, ăn xong cơm tối tại phòng tập thể hình ngây người hơn nửa giờ, Best mới trở về tắm rửa chuẩn bị buổi tối bài tập. Best, thật khó có thể tưởng tượng. Bạn cùng phòng Rakitic đi tới. Hay nói cho ta biết, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua một cái cầu thủ cùng Hoen đổi thành dạng này. Ta có chỗ nào cần muốn e ngại hắn sao? Best kỳ quái liếc mắt. hoen tại chuyển nhượng trên thị trường phi thường có năng lực. Rakitic mang theo thâm ý nói, nhiều khi, hắn một câu liền có thể quấy nhiễu hoặc là thúc đẩy một lần chuyển nhượng. Cho nên, chí ít tại nước Đức, có rất ít người sẽ đắc tội hắn. Nhưng với ta mà nói vô hiệu, Bess lung lay đầu, ta người đại diện là Barcelona huấn luyện viên chính huynh đệ Pep Guardiola. Nghiệp vụ trên cơ bản đều tại Tây Ban Nha cùng Hà Lan. Nếu như ta muốn rời khỏi, ta sẽ không lại lưu tại Bundesliga. Nhưng rất nhiều nơi, Rakitic nhỏ giọng nói, tài trợ, quảng cáo, đại ngôn, nếu như muốn kiếm tiền. Bess mở ra laptop, giống như cười mà không phải cười nói. Người cảm thấy Uli Hoen tiên sinh có thể ảnh hưởng Đông Á sao? Người Trung Quốc, ít nhất là có tiền người Trung Quốc. Sao người tưởng tượng bên trong càng có tiền hơn? Bess khóe miệng bĩu bĩu sát vách. Tỷ như hao, hắn tại quốc nội đá bóng tiền lương không cao lắm. Nhưng các loại thu vào cộng lại không thể so với Fafan. Của anh nhỉ ít, hiện tại, Trung Quốc có tiền khái niệm còn không có tại châu Âu giới đá banh lưu hành. Tiếp qua mấy năm, bọn họ liền muốn kinh hô. Mẹ nó thật có tiền. Ivan, chuyển nhượng đến Sanker 04, là ta một lần trọng yếu nghề nghiệp lựa chọn. Ta hy vọng có thể ở chỗ này leo lên ta nghề nghiệp kiếp sống cái thứ nhất núi cao. Best tầm mắt. Cuối cùng từ trên màn ảnh máy vi tính rời, vô luận là thi đấu vòng tròn, cúp thi đấu, Champions League, Bayern Munich nhất định là trọng yếu nhất, cũng là đối thủ mạnh mẽ nhất. Mặc kệ thái độ của ta thế nào, tóm lại là địch nhân, ta có thể cùng Kroos, Ribery, Klose trở thành bằng hữu, nhưng tuyệt sẽ không cùng Bayern Munich trở thành bằng hữu. Hơn nữa, Bess kéo lấy thật dài ngữ điệu. Ta đã ba lần quét ngang Bayern Munich rồi. Sớm đã bị coi là địch nhân Á. Cho nên, hoẹt để mắt tới Neuer, ngươi mới sẽ nhảy ra. Rakitic thăm dò hỏi. Bess cùng hoen cách không mắng nhau là từ Bayern nhìn trộm Neuer bắt đầu. Bất quá xế chiều hôm nay, Neuer cùng Maga cùng một chỗ đang tiếp thụ chính thức phỏng vấn lúc tuyên bố sẽ cố gắng cùng câu lạc bộ đạt thành tục ước công việc. Tin tức này để Sanker 04 cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá hưng phấn. Best suy đoán, khả năng này cùng vài ngày trước Neuer đi tìm Maga có quan hệ. Có lẽ nó bên trong có điều kiện gì? Cái này là ngoài ý muốn. Best buông tay, kỳ thật vừa mới bắt đầu không muốn cùng hắn mắng nhau. Chỉ là hoen nhất định phải đem mặt đưa qua tới. Ta đều không có ý tứ không phiến. Rakitic triệt để bó tay rồi. Nói chính mình nhiều vô tội giống như ngồi ở một bên nhìn xé điện thoại, lại chơi rồi một lát trò chơi. Rakitic luôn cảm thấy không quá dễ chịu. Mặc dù mấy tháng nay sân khách tranh tài hắn luôn luôn cùng Bess một cái phòng, bên người có cái một mực cố gắng ngồi cùng bàn, có thể dễ chịu sao? Đây là Rakitic vứt xuống tay cầm, ngồi vào Bess bên người. Bayern còn không có công bố thủ phát đội hình đâu, nhưng hẳn là sẽ không quá lớn khác biệt. Hai cái đường biên là trọng điểm, mặc kệ trung phong là Gomez, Olic vẫn là Klose, bọn họ đều là ngụy trang. Bess cao hứng nhìn thấy Rakitic chủ động tham dự vào chiến thuật thảo luận bên trong. Đây là mấy tháng qua lần thứ nhất, mặc dù không biết rõ vì cái gì xảy ra cải biến, nhưng đây là tốt biến hóa. Robben vắng mặt, cho nên mấu chốt là cánh trái. Cùng Ribery hợp tác là ai? Rakitic suy đoán, Bastilber, Brandzic là ai không quan trọng. Chỉ cần không phải Lam là được. Bess cười nói, đáng thương chi này Bayern. Bên phải hậu vệ hoàn toàn không có dự bị. Leo bị triệt để vứt bỏ. Cái khác mấy cái có thể đá hậu vệ biên đều là chân trái. Đây cũng là Van Gaal vì cái gì muốn cho Thomas Müller đi khách mời bên phải hậu vệ nguyên nhân. Rakitic chính muốn nói gì, Đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên. Uy, ông ngoại. Bess vừa bực mình vừa buồn cười nghe ông ngoại nói liên tục nước Đức từ địa phương. Bess không quan trọng, thực tình nghe không hiểu. Cái này từ địa phương cùng nước Đức lời nói ở giữa khoảng cách không sai biệt lắm chính là phúc. Kiến thôn xóm nhỏ Mân Nam lời nói cùng tiếng phổ thông. Thỉnh thoảng nghe hiểu mấy cái từ đơn. Bess muốn xen vào đều không nhúng vào. Cười khổ nghĩ thầm. Ông ngoại thật đúng là Bayern Munich trung thành nhất fan hâm mộ a. Lão Mark tức giận nhất mấu chốt ở chỗ. Cùng hoen cách không mắng nhau về sau. Ngoại tôn xem như tuyệt rồi chuyển nhượng Bayern Munich khả năng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.